Kềm thủ mang tên thành phố dưới lòng đất, chương 183, phải chuẩn bị thật tốt. Góc truyện audio.com, bắt đầu một ngày của ngục tối Vương quốc Vĩnh Hằng là triển khai toàn bộ sức lực. Hạ Lạc Khắc đại nhân với thân hình cao lớn, chắp tay sau lưng đi trong ngục tối Vương quốc Vĩnh Hằng. Tiểu yêu tinh hay còn gọi là mưa trà đã hoàn thành trạm dược phẩm trong 3 ngày khi Hạ Lạc Khắc trở lại ngục tối. Trạm dược phẩm được đặt ở bên cạnh cổng thông tin, thành phố ngầm hiện giờ được chia thành khu vực sảnh chính, khu cư trú, khu nhà kho, khu thương mại, khu công nghiệp còn có khu vực công hội và một vài bộ phận khác. Mỗi khu vực đều đang trong quá trình xây dựng, Hạ Lạc Khắc cũng đã muốn quy hoạch một khu vực ma pháp, là khu vực chuyên môn về ma pháp như trạm dược phẩm, luyện kim, chế tạo vật phẩm ma pháp, v.v. tất cả sẽ được đặt ở đó, vị trí thuận với sảnh cổng, sau đó tiếp tục được mở rộng và kéo dài, nhưng muốn đào sâu được khu vực ma pháp thì cần mất một khoảng thời gian dài. Sau khi đi dạo quanh ngục tối một vòng và thấy các người chơi làm việc chăm chỉ, Hạ Lạc Khắc yên tâm đi đến khu vực đại sảnh để làm công trình ma năng. Đó cũng là một khoảng đất trống chứa đầy các loại vật liệu lộn xộn. Về phần tiến độ thi công, trước mắt còn đang chế tạo khung của phi không đỉnh, dựa theo lý thuyết của Vưu Đạt, đợi đến khi làm xong khung xương đỡ thì phần còn lại của công việc sẽ tốt hơn nhiều. Tiện thể nhắc đến, vật liệu làm giá đỡ khung xương đều là kim tinh khoáng thạch có giá trị không nhỏ. Hạ Lạc Khắc nhìn qua cũng không dám nhìn, cái đó giống như đang đốt ma thạch. Ở bên trong có nhóm người chơi đang vây xem, Hạ Lạc Khắc quay trở về đại sảnh của lãnh chúa, hắn ngồi xuống và không bật máy tính, có Hạ Lạc Khắc phần báo. LT, tin tức trong quý của Lâm Đông Thành, GT, bị đốt xuất hiện, đây có phải là tờ báo của học bá không? Ta cảm thấy học bá thực sự là một nhân viên tốt. Bố Lỗ cảm khái nói, Hạ Lạc Khắc ngược lại là không nói gì, mà cầm tờ báo lên và nhìn vào tờ báo, giống như đã nghĩ, mặt đầu tờ báo là tựa đề quảng cáo lớn. Ăn mừng liên minh thương nhân đã giành chiến thắng hoàn toàn, cửa hàng nhu yếu phẩm hàng ngày giảm 9,9 lần. Trăm năm chỉ có một lần, đừng bỏ lỡ nó khi bạn đi ngang qua. Giá gốc của sản phẩm là 10 ma thạch, sau khi giảm giá chỉ bán với 10 ma thạch. Học viện Phù Thủy Phương Đông gần đây đã tung ra sản phẩm thủy tinh cầu gây tranh cãi nhất, LT, tìm kiếm nửa kia, GT, muốn biết bạn, nữ của mình, chỉ cần sử dụng thủy tinh cầu. LT, tìm kiếm nửa kia, GT, chỉ cần ném một ma thạch ngươi có thể thấy cảnh nửa kia của bạn khi được sinh ra. Nếu nó không được hiển thị, không phải chúng tôi lừa đảo, mà là ngươi không có nửa khác, ha. Tham quan miễn phí với một khối ma thạch, cửa hàng trang sức, cửa hàng thực phẩm, cửa hàng ma pháp, cửa hàng hoa trong lòng đất. 100 cửa hàng đang chờ bạn ghé thăm, nhớ mang theo thẻ ma thạch. Cửa hàng uốn tóc, LT, quý tộc, GT, cửa hàng mới khai trương, làm nóng đầu hói yêu thích của bạn, bây giờ xông thẻ, đó là cơ hội để được miễn phí 3 lần uốn tóc. Hạ Lạc Khắc đều đọc xong tất cả các quảng cáo, xác định rằng mình không có hứng thú với quảng cáo, sau đó thấy một mẩu tin tức nhỏ. Chiến thắng, vĩ đại, thượng cổ di tích số 85 nơi cổng thông tin mà cổ thần xuất hiện đã đến giai đoạn kết thúc chiến công hiển hách của ngục tối Vĩnh Hằng Chi Hỏa. Chúng ta may mắn được phỏng vấn chỉ huy trận chiến của Vĩnh Hằng Chi Hỏa Ngưu Nhục Hoàn. Sau đây là nội dung phỏng vấn, phóng viên, xin chào chỉ huy, ta là phóng viên báo. LT, tin tức trong quý của Lâm Đông Thành. GT, ta có thể hỏi ngài mấy vấn đề không? Ngưu Nhục Hoàn, ta cũng rất bận, tốt nhất là ngươi nên hỏi nhanh lên. Phóng viên, cần đánh ngựa thi đấu khác. Ngưu Nhục Hoàn, không cần. Phóng viên, chúng ta đều biết rằng chỉ huy Ngưu Nhục Hoàn là người chỉ huy có năng lực xuất chúng, xin hỏi làm thế nào ngài có thể dẫn dắt mọi người và chiến thắng trong trận chiến này? Ngưu Nhục Hoàn, là người nhà của ta ủng hộ ta, mỗi khi nghĩ ra chiến thuật thiên tài kia ta đều nhìn bức ảnh của vợ và đứa con gái chưa sinh của ta. Phóng viên, hóa ra vị chỉ huy Ngưu Nhục Hoàn là một người yêu gia đình, ta có thể xem ảnh chụp không? Ngưu Nhục Hoàn, có, ngươi có thể. Phóng viên, ảnh chụp qua, con của ngài sắp chào đời. Ngưu Nhục Hoàn, chà, ta cũng muốn tiểu hài tử nhanh chóng chào đời. Phóng viên, thù lao phần này dường như rất cao, phải không? Ngưu Nhục Hoàn, thù lao lần này và lần trước không thể so sánh được. Phóng viên, chiếc nhẫn này là gì? Ngưu Nhục Hoàn, chuẩn bị tặng cho người yêu ta một chiếc nhẫn. Phóng viên, ở đây, đối với những kẻ trong quân đoàn của cổ thần, ngài muốn nói với bọn hắn điều gì? Ngưu Nhục Hoàn, tính mạng của các ngươi giống như nến tàn trong gió. Phóng viên, chúng ta hãy cảm ơn người chỉ huy Ngưu Nhục Hoàn, cuộc phỏng vấn hôm nay đến đây là kết thúc. Phần trên là tất cả nội dung của bài báo quý này. Hạ Lạc Khắc đặt tờ báo xuống, Bố Lỗ nói theo. Chập chập chập, đối với chỉ huy Ngưu Nhục Hoàn này ta vẫn rất xem trọng, nhưng mà trình độ bài báo đăng, có lẽ nó sẽ không tồn tại lâu. Không rõ ràng lắm, ngươi nói như vậy hẳn là ngươi cảm thấy quân đoàn cổ thần còn có khả năng xoay ngược tình thế sao? Hạ Lạc Khắc mở máy tính ra, lên diễn đàn xem. Mặc dù ta nghĩ có không có khả năng xoay chuyển tình thế, nhưng Hạ Lạc Khắc đại nhân, nếu trận chiến kết thúc quá sớm, chúng ta không thể thoải mái đốn cây trong khô rừng rậm của thế giới ngầm thứ ba, không thể tiếp tục chặt cây. Bố Lỗ nói với sự tiếc nuối. Rõ ràng vừa mới chặt mấy ngày, ta còn có ý nghĩ chặt rừng rậm thành thảo nguyên, đợi khi có người của Lâm Đông Thành đến hỏi, chúng ta liền có thể hùng hổ hỏi lại. Rừng rậm cái, gì, nơi này lúc đầu không phải là bãi cỏ sao? Ý nghĩ không tệ, Hạ Lạc Khắc gật gật đầu. Nhưng nếu chặt quá nhiều, ở bên Lâm Đông Thành cũng không phải đồ đần. Vậy làm sao bây giờ? Hạ Lạc Khắc đại nhân, chẳng lẽ cứ như vậy trả lại rừng rậm của thế giới ngầm thứ ba trong vô vọng sao? Thật đáng tiếc, Bố Lỗ thở dài một hơi. Hạ Lạc Khắc vẫn không trả lời, trong không khí, đột nhiên có một trận ánh lửa giấy lên, sau đó một phong thư từ ánh lửa Trung Quốc phun ra. Hạ Lạc Khắc cầm lá thư lên, phía trên có viết. Gửi lãnh chúa Hạ Lạc Khắc thành phố ngầm Vương quốc Vĩnh Hằng. Thành chủ văn phòng của Lâm Đông Thành, lãnh chúa Hạ Lạc Khắc đáng kính, cuộc chiến với quân đoàn cổ thần đã bước vào giai đoạn cuối cùng, chiến thắng đã nằm trong tay. Để cảm ơn Hạ Lạc Khắc đại nhân cùng binh lính của ngài trong trận. Chiến này, đã hy sinh anh dũng và làm việc chăm chỉ, chúng tôi đã chuẩn bị một bữa tối rất phong phú cho ngài và các chiến sĩ của ngài, xin ngài sau 15 ngày hãy đến tham gia buổi dạ tiệc của chúng tôi, đồng thời chúng tôi đã chuẩn bị một số món ăn thịnh soạn và dựa theo địa chỉ dưới đây gửi đến mục tối của ngài. Liên minh thương nhân yêu thương của ngài, trừ lá thư, ở bên trong còn có đủ loại thẻ giảm giá, thẻ ưu đãi, thẻ mua sắm một cái gì đó. Liên minh thương nhân xem ra vẫn rất biết ý, Hạ Lạc Khắc đại nhân dự định mang người nào trở về quá khứ. Trong thời điểm này, nhất định phải chuẩn bị tốt một chút. Bố Lỗ nói, chà thật sự cần phải chuẩn bị tốt một chút, Hạ Lạc Khắc suy tư, nói cách chương.